Tôi đẹp quá đi mất. Chương 13, chị là fan sao? 2. Góc chuyện audio.com. Tiểu Trương uống một hớp nước, sau đó giữ cái chai trong tay. Nhân vật thứ hai, xem như là tình đầu khó quên trong lòng nam chính. Nhưng nhân vật này là thánh nữ của ma tộc, từng giết chết rất nhiều người, bao gồm sư phụ của nam chính, cuối cùng chết trong tay nam chính. Yêu cầu của đạo diễn là đủ đẹp, nếu không sẽ không thể khiến cho nam chính vừa gặp đã rơi vào lưới tình. Thật ra chị Amy rất coi trọng nhân vật này. Chấm, hơn nữa nhân vật này có địa vị rất cao trong lòng các fan hâm mộ. Diễn tốt thì đương nhiên có thể thu hút fan hâm mộ. Diễn không tốt chỉ sợ sẽ bị chửi chết. Nhưng mà em đẹp, ít nhất đã chiếm được ưu thế trên ngoại hình rồi. Chỉ là cần phải thử vai. Tiểu Trương phân tích, em đọc thử trước đi. Để an toàn thì đương nhiên là chọn bộ hiện đại sẽ tốt hơn. Nhưng tuy rằng xuất diễn của nhân vật sau không nhiều bằng nhân vật đầu nhưng lại rất quan trọng. Bởi vì cái chết của nàng ấy chính là bước ngoặt trên con đường tâm lý của nam chính. Ngu Ninh không ra quyết định ngay. Chị Trương, em muốn đọc xong cả hai kịch bản này trước. Đọc cả bộ truyện tiên hiệp này trước rồi mới quyết định được không? Tiểu Trương nói, thêm bạn bè với chị trước đi. Chị gửi kịch bản qua cho em. Bộ phim đầu tiên của em mà, đương nhiên phải lựa chọn kỹ lưỡng rồi. Nếu em không quyết định được thì có thể gọi hỏi chị Amy thử xem. Ngu Ninh nói lời cảm ơn, sau đó thêm bạn bè với Tiểu Trương. Tiểu Trương hỏi, vừa hay gần chỗ này có nhà sách, có cần chị đi mua bộ truyện Tiên Giai về cho em không? Tiên Giai chính là tên truyện gốc của bộ phim tiên hiệp đó. Ngu Ninh nhanh chóng gật đầu. Tiểu Trương ưỡn người một cái. Em có muốn ăn gì không? Ngu Ninh nuốt một ngụm nước bọt rồi từ chối. Tuy rằng cô vẫn chưa được ra mắt nhưng vẫn phải tiến hành quản lý vóc dáng. Đợi sau khi Tiểu Trương rời đi, Ngu Ninh cầm điện thoại lên, về lại cái ổ trên ghế sofa để đọc kịch bản của hai bộ phim. Tuy bộ phim Tiên Giai này có không ít nhân vật nữ, nhưng người duy nhất được xem là nữ chính thì chỉ có người bị nam chính giết chết. Tuy không có quá nhiều cảnh tình cảm, thế nhưng chắc chắn giữa hai người có tình yêu, chỉ là lập trường khác nhau. Bởi vì không có toàn bộ cốt truyện, Ngu Ninh không thể phân tích ra thêm nhiều nội dung. Có điều cô cảm thấy thánh nữ tự nguyện chết trong tay của nam chính là một nhân vật vừa có sự khiêu chiến vừa dễ thu hút fan hâm mộ. Khi Ngu Ninh đang chọn lựa kịch bản, trên mạng đã bùng nổ cả rồi. Bầu trời đã tối xuống. Tây Mi còn đang ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào máy tính. Ngoại trừ chị còn có không ít nhân viên đang tăng ca. Sao rồi, đã cho Thủy Quân đẩy bài đăng trên Weibo của Ngu Ninh lên trên rồi. Trần Ni mua hot search cho bức thư xin lỗi. Có người đưa ra nghi vấn, nhưng số người như vậy rất ít. Còn có người cắt hình của cô gái trong đoạn video rồi so sánh với Triệu Mộng Khởi. Trong đó có nốt ruồi ở bên tai trái với trước ngực cũng đã được đưa ra so sánh. Tây Mi nhướng mày, cho Thủy Quân mắng những người đề ra những nghi vấn đó. Không giống như Ngu Ninh và mấy người khác trong nhóm, tuy rằng vẫn chưa chính thức được ra mắt nhưng Triệu Mộng Khởi đã từng đóng một số MV. Chụp một số hình tạp chí nên đã nổi tiếng ở mức độ nhất định. Lúc nãy có người đưa ra hình so sánh thì chị cũng đỡ được một vài việc rồi. Cho người dẫn về chuyện gia thế của Triệu Mộng Khởi. Vâng, sau khi dặn dò xong công việc, Tây Mi về phòng làm việc, tự mình soạn bản thảo. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tiểu Trương phát hiện Ngu Ninh đã thức dậy sửa soạn xong xuôi. Đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc, Tiên Giai, chị ấy dụi mắt chào hỏi một tiếng rồi vào trong rửa mặt. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh mới hoàn toàn tỉnh táo, Ngu Ninh đang đọc đến phần hay. Em để đồ ăn ở trên bàn rồi. Tiểu Trương ngáp một cái. Em dậy sớm ghê, Ngu Ninh, hai tiếng. Tiểu Trương liếc qua, đột nhiên có cảm giác là Ngu Ninh đã quyết định rồi. Quả nhiên đợi đến khi ăn uống xong, Tiểu Trương nghe thấy Ngu Ninh nói. Bộ Tiên Giai, này hay thật đấy. Tiểu Trương vừa dọn dẹp vừa nói. Em muốn nhận bộ này à, thánh nữ chết thảm quá. Ngô Ninh cảm thán một câu trước rồi mới hỏi. Thời gian quay của hai bộ phim này có bị trùng với nhau không? Tiểu Trương ngây người, bộ Tiên Giai được quay trước, tức là không bị trùng nhau. Ngô Ninh nhìn Tiểu Trương một cách mong chờ. Nếu em thử vai thành công thì em có thể nhận hết không? Tiểu Trương suy nghĩ một lát rồi đáp. Để chị hỏi chị Amy. Thật ra dù em thử vai thất bại thì chị Amy cũng sẽ lấy được nhân vật khác ở trong bộ Tiên Giai cho em. Ngô Ninh chắp tay lại. Nhờ cả vào chị, Tiểu Trương bị chọc cười. Chị ấy xem đồng hồ rồi gọi thẳng cho Amy. Chị Amy, Tiểu Ngô hỏi nếu như em ấy thử vai thành công thì có thể nhận cả hai bộ hay không? Khách Trương.